Thế tử phi hung mãnh bạch trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười nghe vậy, ta bật cười lạnh lẽo, Tạ Cảnh Ngôn, quả nhiên là ngươi. Ta vốn đang lo không tìm được cuốn sổ để vạch trần hầu phủ, nhưng không ngờ Tạ Cảnh Ngôn tự dâng chứng cứ đến tận tay ta. Không chút do dự, ta quay người quỳ xuống trước mặt vị tướng quân mặc giáp. Tạ Cảnh Ngôn thế tử hầu phủ mua người ám sát thê tử. Tội chứng rành rành, xin thái tử điện hạ làm chủ cho thần phụ. Nghe ta nói vậy, hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Người nhận ra ta là thái tử từ khi nào? Ta cười thầm trong lòng, với khả năng chỉ huy binh lính tài tình, cộng thêm việc được gọi là điện hạ, người này nếu không phải thái tử, thì còn ai vào đây? Thái tử Tạ Liêu Cầm là con trai duy nhất của hoàng hậu, được phong làm chữ quân từ nhỏ, rất được hoàng đế sủng ái và tín nhiệm. Hắn từng được phụ thân ta nhận làm đệ tử, truyền dạy binh pháp và võ nghệ. Tuy nhiên, ta chưa từng gặp hắn trực diện, bởi thái tử xưa nay rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mọi hành tung đều vô cùng bí ẩn. Hôm nay, gặp được hắn, ta không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hóa ra, vị thái tử này không phải kiểu người lạnh lùng, nghiêm nghị như ta từng tưởng tượng, mà ngược lại, tính cách có phần thâm sâu khó lường. Sau khi xử lý đám cướp, thái tử đích thân ra lệnh đưa Sở Thược lên xe ngựa. Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo ta lên ngựa, rồi tự mình điều khiển ngựa rời đi. Sở Thược ngồi trên xe ngựa, nhìn ta bị hắn ép ngồi cùng trên ngựa, nước mắt rưng rưng khóc lớn. Tiểu thư, tại sao người lại để thái tử điện hạ cưỡi ngựa chung? Ta vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, quay sang nhìn hắn. Vì sao ngài không để ta đi xe ngựa? Hắn siết chặt vòng tay, cười nhạt. Thế tử phi là người tôn quý, lại là con gái của ân sư. Nếu ngươi bị thương, ta làm sao giải thích được? Tự mình bảo vệ ngươi là tốt nhất, dù lời nói mang vẻ quan tâm, nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Ta vùng vẫy muốn xuống ngựa, thần phụ là thê tử của Tạ Cảnh Ngôn, cưỡi ngựa chung với thái tử là vô lễ. Xin ngài để thần phụ tự đi, hắn chẳng những không buông, mà còn ghì chặt ta hơn, ghé sát tai nói nhỏ. Buông ngươi, ngươi định trở về như thế này sao? Tạ Cảnh Ngôn vừa mới mua người ám sát ngươi, ngươi còn dám quay lại. Ta giật mình, ánh mắt cảnh giác, ý ngài là sao? Chẳng lẽ, ngài định thay ta đòi lại công bằng? Hắn không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt hỏi lại, nếu không nhờ ta, ngươi định làm gì để trả thù? Ta nghiến răng, đáp không chút do dự, tất nhiên là báo lên quan phủ, vạch trần tội ác của hắn. Tạ Liêu Cầm nhếch môi cười nhạt. Cần gì phải phiền phức như vậy, hắn thúc ngựa phi nhanh về phía hầu phủ, đến nơi, đội quân dưới trướng hắn đã bao vây toàn bộ hầu phủ, tạo thành một cảnh tượng đầy áp lực. Sở Thược đứng đợi ở cửa, vừa nhìn thấy ta đã vội vàng chạy tới. Tiểu thư, Tạ Liêu Cầm dừng ngựa, đỡ ta xuống. Cùng lúc đó, Tạ Cảnh Ngôn và lão phu nhân cũng xuất hiện từ trong phủ. Tạ Cảnh Ngôn vừa thấy ta đã lập tức lớn tiếng, Ninh Chiêu Chiêu, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngươi dám dẫn người lạ vào hầu phủ? Khi hắn nhìn thấy Tạ Liêu Cầm, ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn chỉ thẳng vào mặt ta và hét lên. Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi là thế tử phi, lại dám thân mật với nam nhân khác. Bây giờ còn mang hắn đến đây để khoe mẽ, ngươi muốn làm hầu phủ mất mặt sao? Nghe vậy, ta không nhịn được, bật cười lạnh. Tạ Cảnh Ngôn, ngươi quả thực là kẻ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Ngươi vừa mới xúc phạm thái tử điện hạ, ngươi muốn mất mạng à? Thái tử, Tạ Cảnh Ngôn không thể tin nổi, ánh mắt ngập tràn sự kinh hoàng khi nhìn Tạ Liêu Cầm. Hắn lắp bắp, như thể không dám tin vào tai mình. Không, không thể nào, một người nữ nhân như ngươi, sao có thể quen biết thái tử? Ngươi đang bịa đặt. Tạ Liêu Cầm chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng liếc qua. Rồi quay sang một vị tướng quân đứng bên cạnh. Người này chính là tướng quân Tiêu Hằng, một trong những cận thần của thái tử. Tiêu Hằng cười nhạt, giọng nói mang ý mỉa mai. Thế nào, ngươi không biết thái tử điện hạ, chẳng lẽ đến ta ngươi cũng không biết? Ngươi thật sự nghĩ mình có thể lừa ai? Nhận ra sự thật, Tạ Cảnh Ngôn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy. Thần tham kiến thái tử điện hạ. Không biết thái tử đến đây, xin hỏi người giá lâm có điều chi chỉ dạy. Tạ Liêu Cầm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, giọng nói trầm thấp nhưng uy nghiêm. Thế tử Tạ Cảnh Ngôn của hầu phủ, cấu kết với bọn cướp, mua người ám sát thê tử mình. Tội ác rõ ràng, không thể tha thứ. Người đâu, bắt hắn lại, giải đến đại lý tự để xử lý. Lời nói của thái tử như sấm rền, cả hầu phủ rơi vào sự im lặng chết chóc. Tạ Cảnh Ngôn như hóa đá, không tin nổi vào những gì vừa nghe, lắp bắp. Cái gì, không, không thể nào, lão phu nhân thì khóc òa lên, ôm lấy Tạ Cảnh Ngôn, run rẩy nói. Điện hạ, đây chắc chắn là hiểu lầm, Cảnh Ngôn là con trai duy nhất của ta, ngài không thể đưa nó đi như vậy. Tạ Liêu Cầm mỉm cười lạnh nhạt, hiểu lầm, những tên cướp đã khai ra tất cả, tội chứng đầy đủ, ngươi còn gì để chối cãi, nếu không nhờ ta đi ngang qua, thế tử phi của ngươi bây giờ đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Lời nói của hắn như một nhát búa giáng xuống, khiến lão phu nhân và Tạ Cảnh Ngôn hoàn toàn suy sụp. Tạ Liêu Cầm không phí thêm lời, lập tức phất tay ra lệnh. Lôi đi, Tiêu Hằng cùng đội quân nhanh chóng kéo Tạ Cảnh Ngôn đi. Dù hắn vùng vẫy, gào khóc cầu xin, nhưng chẳng ai để ý, lão phu nhân vừa khóc vừa lau nước mắt, định lao tới cản lại nhưng không kịp. Nhìn thấy con trai bị áp giải đi, bà ta như mất hết hy vọng, quay đầu mắng chửi ta. Độc phụ, hôm qua hại ta mất cháu, hôm nay lại hại cả con trai ta. Người đúng là tai họa của hầu phủ, ta nhếch môi, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng. Mẫu thân, người đang nói gì vậy? Ta đi chùa ngọa Phật cầu phúc cho phu quân và người, không ngờ phu quân lại mua chuộc bọn cướp, định giết ta. May nhờ có thái tử điện hạ ra tay cứu giúp, ta mới giữ được mạng. Giờ phu quân bị bắt vì tội ác của mình, đó là do hắn tự làm tự chịu. Sao lại liên quan đến ta? Ta tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào lão phu nhân. Hay mẫu thân cho rằng, ta đáng chết nên mới nói như vậy. Nếu không, sao mẫu thân không ngăn cản phu quân từ đầu? Chẳng lẽ người đồng ý để ta mất mạng? Những lời của ta khiến lão phu nhân bị đẩy vào thế bí. Bà ta run rẩy, chỉ tay vào ta nhưng không thốt ra được lời nào. Cuối cùng, cơn giận dữ và đau lòng khiến bà ta lảo đảo rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Một nha hoàn bên cạnh hoảng hốt kêu lên. Lão phu nhân, người làm sao vậy? Ta làm bộ muốn đỡ bà ta, nhưng vừa vươn tay ra liền. Lỡ, để trượt mất, khiến bà ta ngã phịch xuống đất. Ta quay sang nha hoàn, giọng nói bình thản. Ôi, ta vừa không còn sức. Các người còn đứng đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau đưa lão phu nhân vào phòng, rồi gọi đại phu tới xem bệnh. Cả hầu phủ giờ đây đã bị ta làm cho gà bay chó chạy. Không ai dám trái lời, nha hoàn và hạ nhân vội vã dìu lão phu nhân vào phòng, gọi đại phu đến ngay lập tức. Ta nhìn khung cảnh hỗn loạn, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng ta đã khiến hầu phủ chìm trong hỗn loạn, chẳng còn ai dám coi thường ta như trước nữa. Bọn hạ nhân vội vã khiêng lão phu nhân về phòng. Sau khi khám xét, đại phu kết luận bà ta không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị kích động quá độ, dẫn đến khí huyết dồn lên não nên ngất xỉu. Uống 2 thang thuốc là sẽ hồi phục. Ta nghe vậy, giọng điệu không giấu nổi vẻ thất vọng. Ồ, vậy thì lại làm phiền đại phu quá rồi. Sau khi biết lão phu nhân không sao, ta quay người, thẳng tiến về viện của Linh Chân Nhi. 11, không còn cách nào khác, ta đúng là không quen ngồi yên. Dù Tạ Cảnh Ngôn bị bắt, lão phu nhân bệnh nặng, nhưng hầu phủ vẫn còn Linh Chân Nhi kẻ ta không thể tha thứ. Linh Chân Nhi vừa mới bị đánh hỏng thai, cơ thể suy nhược, giờ lại không có ai chăm sóc. Nàng ta nằm trong phòng, vừa sốt vừa đau, cơ thể gầy guộc, hơi thở yếu ớt. Khi ta bước vào, Linh Chân Nhi nằm trên giường, mê man, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta hé mắt, nhìn thấy ta thì đồng tử co rút, ánh mắt đầy thù hận. Ngươi! Ngươi đến đây làm gì? Thế tử đâu? Thế tử đâu rồi? Ta nhấc bình trà, rót nước ra, nhưng không đổ vào cốc mà đổ thẳng lên giường, làm nước bắn tung tóe lên mặt nàng ta. A, ngươi làm gì vậy? Ta cười nhạt, giọng nói mang đầy vẻ châm chọc. Ồ, ta chỉ định dọn sạch một chút thôi. Ngươi không biết sao? Thế tử đã đi rồi. Hắn đang ở trong nhà lao kia kìa. Tạ Cảnh Ngôn cấu kết với bọn cướp, mua người giết ta. May mà thái tử bắt được hắn, bây giờ đang bị giam giữ chờ xử lý. Ngươi còn đợi hắn làm gì nữa? Hay là tiếc nuối vì hắn không quay lại để sủng ái ngươi? Linh Chân Nhi nghe vậy, thở gấp, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nàng ta cố vươn tay định đánh ta, nhưng ta nhanh nhẹn né tránh. Nàng ta giận đến mức không nói nên lời, chỉ há miệng như cá mắc cạn, không thể phát ra âm thanh nào. Ta cười khẩy, người muốn nói gì sao? Tiếc quá, giờ đây, cả ngươi và hắn đều chẳng còn giá trị gì nữa. Ta quay người, không thèm nhìn nàng ta thêm, lạnh lùng rời đi, bỏ lại Linh Chân Nhi nằm bẹp trên giường, ánh mắt tràn đầy bất lực và oán hận. Ta nghiêng đầu, nhìn Linh Chân Nhi đang giãy giụa trên giường, cười lạnh. Sao, lão phu nhân cũng ngã bệnh rồi, bà ta hiện tại còn lo không xong thân mình, làm gì có thời gian quản ngươi. Bây giờ, mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, nhưng cứ yên tâm, ta không giết ngươi đâu, ta sẽ để ngươi sống. Sống để chịu đói, chịu khổ và biết thế nào là địa ngục trần gian. Ta bật cười, giọng nói lạnh lẽo như dao. Thế nào, ngươi còn muốn cầu cứu nữa không? Thử gọi xem có ai đến cứu ngươi không? Linh Trần Nhi cố gắng gom chút sức lực cuối cùng, hét lên đầy phẫn nộ, giọng khàn khàn. Ninh Chiêu Chiêu, ngươi đúng là độc phụ, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta giữ chặt cằm nàng ta, buộc nàng ta phải nhìn thẳng vào mình. Giọng nói lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi lại đầy châm biếm. Kết cục không tốt, ta đã nếm trải đủ rồi. Bây giờ, đến lượt các ngươi. Độc phụ ư, đây là danh xưng tốt nhất mà ta nhận được. Từ nay, ngươi cứ gọi ta như vậy, vì ta sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất của các ngươi. Cách chương.